Tiên sinh, vợ ngài lại lên báo. Chương 10, hoan nghênh cô đến nhà tôi đánh tôi hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình ca đêm hôm qua bị đánh thuốc, đáng ra phải ở trên giường đạo diễn Chu nhưng không gặp mà không cẩn thận lại ở bên một nhân vật lớn nào. Ý nghĩ này làm kinh sợ đến Tô ngây thơ, cô ta vừa tức giận vừa lo sợ, lo lắng sẽ bị Minh ca trả thù. Nhân vật lớn tỉnh lại rồi. Đầu tiên, người đàn ông nghe thấy một giọng nói như dư âm còn văng vẳng bên tai ba ngày không dứt, lại còn nổ vang bầu trời làm kinh sợ đến hàng ngàn con chim núi. Thần tao, Tiểu Yến Yến, ngươi bị người ta ích rồi. Cung Dạ Yến, cái gì? Cung Dạ Yến vò trán, ngồi dậy, tấm chăn lụa băng màu đen tuột xuống. Một màn này, cảnh tượng tuyệt đẹp. Người kia giật mình, trong chốc lát lại nhìn khuôn mặt sáng sủa rạng rỡ, khôi ngô tuấn tú của người đàn ông, vẻ lười biếng ở đôi mắt có chút quyến rũ điên đảo chúng sinh. Hà, Cao Sở Mộ Phong tháo kính râm, bổ nhào qua, hai tay siết chặt chiếc áo trước ngực người đàn ông. Tiểu Yến Yến, thành thật khai báo, đêm hôm qua anh cùng với người phụ nữ nào lăn? Hà, đào hoa nở rộ tà khí trên mặt lưu truyền, lộ ra vẻ phẫn nộ, sao anh có thể phản bội tôi? Đằng sau Tả An, trợ lý riêng đi vào cùng, nhìn thấy ảnh đế nổi tiếng xinh đẹp gần như bổ nhào vào ôm lấy thân người đàn ông. Sở thiếu, không, ảnh đế đại nhân, ảnh buông thiếu gia nhà tôi ra, tư thế này rất dễ gây ra hiểu lầm đấy. Tả An ho khan, bước qua trước khi thiếu gia tự mình đẩy người này ra, liền kéo ảnh đế đại nhân đang làm nhiệm vụ hết sức mình. Sở thiếu, xin anh qua đây trước đã, để cho thiếu gia mặc quần áo rồi lại nói tiếp. Sở Mộ Phong không tình nguyện buông tay ra, xoay người đi. Hừ, Tả An tiến lên, vừa nhìn thấy chính bản thân cũng sửng sốt. Thiếu gia, quần áo của anh, quần áo làm sao? Cung Dạ Yên mở mắt ra, đôi mắt đen láy với con ngươi sâu thẳm, đôi môi mỏng thốt ra từng chữ, âm sắc trầm thấp như dây đàn hoa lệ. Bên trên có chữ, Tả An liếc nhìn, nói với vẻ mặt kỳ lạ. Hà, người đàn ông cúi đầu xuống. Sau đó, một hàng chữ từ từ nở rộ trên áo sơ mi trắng, màu đỏ tươi sáng, đập thẳng vào mắt anh. Đồng tử của Cung Dạ Yến đột nhiên co rút lại, mặc dù trong phạm vi tầm nhìn, chữ đều bị đảo ngược nhưng anh vẫn có thể phán đoán ra từ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sở Mộ Phong nheo đôi mắt đào hoa xinh đẹp lại, thay bạn tốt đọc từng chữ một trên chiếc áo sơ mi trắng, sau đó lại phát ra tiếng cười. Ha ha ha, khuôn mặt Tả An tràn đầy sự phức tạp, mặc dù không biết người phụ nữ hoang dã vô cùng gan dạ nào đã chấm một thiếu gia băng thanh ngọc khiết nhà anh, lại còn lưu lại một hàng chữ. Kinh hỉ, như thế, nhưng Mộ thiếu gia xin anh đừng tìm vào chỗ chết được không? Quả nhiên, lời của Sở Mộ Phong vừa rơi xuống, nhiệt độ trong căn phòng liền đột ngột giảm xuống. Băng phong nghìn giảm, rất buồn cười, Sở Mộ Phong sau khi cười hả hê liền run rẩy, ngừng cười. Khụ, người đàn ông nhìn sang, lại hỏi, rất vui sao, Sở Mộ Phong, liền nhanh chóng cúi đầu trước thế lực hắc ám. Cùng Dạ Yến xuống giường, cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm, đổi thành một chiếc áo sơ mi tơ lụa màu đen do Tả An mang qua, cài cúc áo từ dưới lên trên đến tận trên cùng. Một bộ quần áo màu đen kết hợp với dung mạo tuyệt mỹ, lộ ra một khí chất cấm dục khó thể giải thích được. Cùng Dạ Yến chỉnh lại khuy măng xét, một chiếc khuy măng xét đính kim cương chói lóa trên tay áo, giọng nói đẹp đẽ chợt trầm xuống. Đi điều tra tìm người phụ nữ, đêm hôm qua cách chương.